Tại vì cái kênh này mình không dám dùng cùng mạng với kênh Tu Chân. Cái thằng YouTube này nó dễ đánh dấu IP, nó cho rằng là mình cùng một địa chỉ ấy, mà các bạn dùng quá nhiều kênh YouTube thì nó dễ bị đánh sập. Cho nên là mình phải dùng mạng khác, mà bây giờ không thể lắp được dây mạng, bắt buộc phải dùng Dcom. Và cái Dcom thổ tả là mình không biết nó bị cái gì ấy, nó chậm dã man, được hôm duy nhất, đúng một hôm sau trời mưa, là duy nhất nó khỏe, nó up được trong vòng khoảng 20 phút, chứ còn lâu toàn 3-4 tiếng một lần. Clip làm càng dài up càng lâu, cho nên là dù nó có hơi bị vấp một tí thì mình không dám cắt ghép. Không biết là tiếng ồn của ô tô nó có vào không, nếu có thì các bạn làm ơn comment ở trên group cho mình biết nhé, để mình tìm cách nào đó để giảm bớt cái ảnh hưởng của tiếng ồn bên ngoài đi nữa. Còn nếu không thì mình vẫn tiếp tục đọc như thế này. Rồi, chúc các bạn vui vẻ. Bye bye.